Chương 016 bi kịch thánh vực nhân dân 1. Hôm sau, Mạc Liên vui sướng phái người đem nhi tử đưa tiễn, lôi kéo tức phụ nhi tay cười hì hì nói, Kiều Kiều, chúng ta cu nở dê khắp nơi dạo chơi đi. Cu nở dê tốt. Kiều Mục nhẹ gật đầu, đã dự định tại thánh vực bên trong mở một gian Kiều Kiều bài tiểu lâu, vậy dĩ nhiên là muốn tới chỗ đi vòng vòng, nhìn xem địa phương. Kiều Mục đem tính toán của mình cùng Mạc Liên nói chuyện, Mạc Liên mắt phượng có chút tỏa sáng, Kiều Kiều. Ngươi là xem này nghèo quá có phải là, nhìn không được đúng hay không ngươi muốn mang linh thánh vực nhân dân phát tài Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn phu quân một chút, ngươi nghĩ quá nhiều. Khẳng định không phải mình nghĩ quá nhiều, Kiều Kiều nha đầu này, hắn lại biết rõ rành rành. Nàng lúc này nội tâm khẳng định là, a, thánh vực đám này thiểu năng phế vật, như thế nào ngay cả tạo cái phòng ở cũng sẽ không lại hoặc là, ha, thánh vực người thế mà trôi qua như thế thê lương khốn khổ thảm liệt. Bọn họ đến cùng là thế nào lấy siêu thần cảnh tu vi, hôn cho tới bây giờ tình cảnh như vậy phế vật, một đám phế vật ta Kiều Kiều đại nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hiện một chút nhỏ biểu lộ, cộc cộc cộc phía trước đi mấy bước, đột nhiên xoay đầu lại, nghi. Ngờ nhìn phu quân một chút, ngươi luôn luôn tại dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều Kiều. Mạc Liên ánh mắt sáng lên, tốc độ bay tới nhà mình nàng dâu bên người, đưa tay mỏ lên nàng cười tủm tỉm nói, tức phụ nhi. Vi phu biết, ngươi chính là cái mạnh miệng mềm lòng người. Ngươi nhất định là nghĩ đến cái gì tốt phương pháp, cải biến cái chỗ chết tiệt này đi bọn họ những người này không có thánh linh nơi tay, liền không nguyện ý tạo phòng ở để cho mình ở thoải mái một chút, cũng là kỳ quái. Tuy nói có ít người có thể sẽ có chính mình xếp vật linh khí, có thể vào trong bổ cái ngủ một giấc, có thế cũng không phải là tất cả mọi người đều có. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Kiều Kiều đại nhân hừ một tiếng nói, bây giờ ta vẽ thủy linh phù, mộc linh phù cùng thổ linh phù, ẩn chứa thánh linh lực lượng. Nếu như bọn họ dùng để tạo phòng ở, phòng một người một khối linh phù liền là đủ, phòng đôi hai khối linh phù cu nở dê đủ. Như muốn tạo cái chúng ta dạng này tiểu trúc lầu, 10 khối linh phù là đủ. Cùng với vắt óc tìm như kế dở trò xấu tâm nhãn, muốn đến đoạt Kiều Kiều đại nhân phòng, chẳng bằng tiết kiệm một khoản tiền đến mua linh phù chính mình tạo Kiều Kiều. Ngươi đối bọn hắn quá tốt rồi. Mạc Liên vừa cười vừa nói. Nhi tạp phía trước nói ở đâu đi học tới hình như là tại hai người dọc theo mênh mông xương trắng hướng về phía trước, đột nhiên nghe được một trận đột nhiên xuất hiện vang động. Rất nhanh liền gặp trong vòng ba thước, bay tới mấy đạo nhân ảnh. Trước nhất trong tay người kia ôm một cái đồng tử, hướng bọn hắn bên người băng băng mà tới. Phía sau đuổi theo mười mấy tên hán tử, từng cái tốc độ cực nhanh, cùng mũi tên giống đánh tới. Kiều Mục một mặt bình tĩnh lôi kéo phu quân về sau lóe hai bước. Chỉ thấy kia hơn 10 tên hán tử cùng nhau quát to một tiếng, vung ra một đường tỏa thần tác, đồng nhiên níu lại trước tiên đầu người kia. Mười mấy người như ong vỡ tổ xông lên, ba chân bốn cẳng đem kia ôm đồng tử nam nhân cho nhấn trên mặt đất. Ngăn chặn hắn, lẽ nào lại như vậy? Lý Dương vội vàng chạy tới, tức hổn hển kêu một tiếng. Tùy theo mà đến một tên ngọc thụ lâm phong thanh niên nam tử. Bốn phía nhìn một chút tình huống, nhíu nhíu mày lại. Vừa nhấc mắt chợt thấy Mạc Liên vợ chồng hai người, thanh niên nam tử lập tức lộ ra nụ cười, vội vàng đi lên phía trước hành lễ. Mạc Liên các hạ, Mạc phu nhân, các ngươi cu nở dê ở đây. Đông Phương ngự chủ có chuyện phải làm, không cần qua nở hai vợ chồng ta. Mạc Liên một mặt bình tĩnh hướng hắn nhẹ gật đầu.